Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6, tổ điệp báo A13. Hoàng Đào và Kim Sơn về đến khách sạn Sứ Thần, thấy ở trên bàn có đặt một tờ giấy viết: "Bọn Việt gian hãy coi chừng, công an Thừa Thiên Huế có thể xử tội các người bất cứ lúc nào, đổi quyết tử." Hoàng Đào và Kim Sơn ngồi trao đổi với nhau, đây là giấy cảnh cáo của công an hay là một đòn của Trần Mạnh? Theo mình, đây là lời cảnh cáo của công an Huế. Không cẩn thận, họ tưởng mình là Việt gian thật, cho ăn kẹo đồng thì khốn. Phụ trách công an Thừa Thiên Huế là Trần Việt Châu và Bảy Khiêm. Làm thế nào liên lạc được với các đồng chí ấy? Yên tâm đi, ông Nguyễn Tạo sẽ có cách cho họ hiểu. Ngộ nhỡ ông Tạo sơ suất thì sao? Công an Huế khiếp lắm, đến dinh Thủ Hiến họ còn vào ra giữa ban ngày nữa là đây. Cứ bình tĩnh, sẽ có cách giải quyết. Hoàng Đào ra hỏi mụ chủ khách sạn: "Chị có thấy ai vào phòng của tôi hôm nay?" Mụ chủ khách sạn trả lời: "Có." Nói rồi mụ giở sổ ra đọc vênh vách: 9:15, một người còn trẻ, đẹp dai, phóng viên của báo Sông Hương đến gặp, tên cậu ta là Trần Nhân Dân." Hoàng Đào vỗ vai Kim Sơn khi chỉ còn hai người ở trong phòng: "Gián điệp nhà quê, dù sao mụ cũng chỉ là phụ nữ. Đúng là thằng Mạnh đã giao mụ theo dõi giám sát chúng ta. Hôm nay nghe Hà Thúc Ký nói mụ còn là tình nhân của Phan Văn Giáo. Như vậy chúng nó để mình ở đây là có ý để giam lỏng mình rồi đấy." Giữa lúc đó, căn phòng đối diện với phòng họ đang ở, đèn bỗng bật sáng, chứng tỏ có người đến đó ở, mặc dù mấy hôm trước cửa vẫn đóng im ỉm. Hai người im lặng đứng nhìn cái bóng người đang đi đi lại lại sau rèm cửa. Kim Sơn lân la ra chỗ mụ chủ khách sạn, thấy chàng thanh niên nam bộ đẹp trai, nói tiếng Pháp hay, mụ ta rất thích. "Phòng bên mới có người đến thuê đấy ạ." "Phải, cái phòng ấy vẫn dành riêng cho các cặp nam thanh nữ tú, ngủ một đêm ở phòng ấy về là có chết cũng không quên được nhau. Cậu có người tình tôi dành cho, không lấy tiền." "Nhưng phòng ấy bây giờ người ta thuê mất rồi còn đâu." "Cái cậu vừa đến thuê, chồng cũng có tướng lãng tử, cứ đòi thuê căn phòng ấy để ngắm sông Hương mà lại chịu trả tiền cao hơn nữa đấy nha." Kim Sơn liếc nhanh vào sổ ghi tên những người thuê phòng, thấy có ghi tên Giang Sơn, nhà báo. Kim Sơn trở về phòng nói với Hoàng Đạo: "Người theo dõi chúng ta đúng là có tên Giang Sơn, nhà báo, nhưng không biết hắn là người của ai, của Duvra, Cutro, Bảy Khiêm hay là của Trần Mạnh. Để yên tôi kiểm tra." Nói rồi Kim Sơn ra gõ cửa buồng bên. Ra mở cửa là một người trẻ tuổi, để ria mép, mặt lạnh như tiền: "Xin ông cho tí lửa, hộp quẹt tôi bỏ quên." Người này đi vào giường, cầm hộp quẹt ném lại phía sau: "Anh có thể cầm lấy mà dùng." "Anh mới đến?" "Mới." "Anh nghỉ đây có lâu không?" "Lâu." "Nghe nói anh là nhà báo nên muốn được nói chuyện với anh." Người này quay lại: "Xin lỗi, tôi chưa biết người vào phòng tôi định nói chuyện là ai đây." "Xin được tự giới thiệu, tôi là Kim Sơn, trợ lý của ông Hoàng Đạo." "Hoàng Đạo? Ồ, lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này đấy." Kim Sơn về nói với Hoàng Đạo: "Chắc chắn là không phải người của Bảy Khiêm." Kim Sơn lại đến phòng của người kia: "Báo để ông biết khách sạn này không có an toàn chút nào." "Ở cái xứ Huế này thì không có chỗ nào là an toàn cả đâu. Nhưng tôi thấy cần phải báo trông Trần Mạnh về nguy cơ đe dọa tính mạng của chúng tôi. Đầy ông xem." Kim Sơn vừa nói vừa chia tờ giấy cho người này xem: "Phiền ông cho tôi gọi nhờ điện thoại." Kim Sơn quay máy nhưng đầu dây kia không có ai trả lời. Anh quay về phòng. Hoàng Đạo bảo: "Tối nay cậu đi gặp Duren cho mình." Buổi tối, Hoàng Đạo bật đèn đi đi lại lại qua cửa sổ. Mụ chủ khách sạn vẫn đang cắm cúi viết, chốc trông lại đảo mắt vào chỗ anh. Căn phòng bên không có đèn, nhưng Hoàng Đạo vẫn linh cảm đang có một đôi mắt theo dõi mình. Anh nghi binh như thế để cho Kim Sơn tuồn qua cửa sổ xuống vườn, chạy ra đường, tìm đến một ngôi biệt thự ở trên đường Nam Rao, nói đúng câu của Duvra đã dặn: "Tôi là Rock, người của ngài Castro." Tên lính Nhật đang nấp ở đâu đó đột nhiên xuất hiện. Không nói không rằng tiến lên thêm mấy bước rồi hắn dừng lại. Kim Sơn đi theo tên lính Nhật. Một con chó ngao dữ tợn xuất hiện. Hai người đứng lại ở trên thềm nhà. Một người Pháp xuất hiện đón Kim Sơn vào nhà trong và giới thiệu: Tôi đã được báo trước là có trách nhiệm giúp đỡ các ông. Chúng tôi đã có những động tác bảo vệ vì biết rằng giữa ông Hoàng Đạo và ông Thủ Hiến Phan Văn Giáo có những chỗ chưa hiểu nhau. Có phải chuyện hồi ở Thanh Hóa không? Phải. Ông Phan Văn Giáo phải cảm ơn ông Hoàng Đạo mới đúng chứ. Cũng vì có ông Hoàng Đạo làm trưởng ty công an Thanh Hóa mà ông Giáo mới trốn thoát được. Ông Hoàng Đạo còn nhớ rõ hôm ấy ai gác, ông Giáo trốn vào giờ nào, bằng cách nào, chạy theo đường nào. Nếu ông Hoàng Đạo không ủng hộ ông Giáo, tự hỏi ông Giáo có trốn được không? Cùng trốn với ông Giáo còn có một số nhân vật tai mắt nữa. Turen tỏ vẻ thông cảm. Tôi hiểu rồi, nhưng ông Giáo thì lại không hiểu. Cần phải làm cho ông ấy hiểu ra. Quốc trưởng Bảo Đại gọi ông Giáo đi Đà Lạt là có ý để hai ông không phải giáp mặt nhau. Nhưng đây là lãnh địa của ông Giáo, các ông vẫn cứ phải hết sức đề phòng. Ông Trần Mạnh đã cử người theo dõi chúng tôi ở khách sạn Sứ Thần. Chúng tôi đang như người bị giam lỏng. Turen cười bí hiểm. Xin các ông cứ yên tâm, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các ông trong thời gian ở Huế. Nếu cần gặp các ông thì mật khẩu tín hiệu như thế nào? Vén tấm rèm cửa sổ lên, buộc nút lại rồi ra vườn hoa sau nhà, chỗ ghế đá bờ sông vào lúc 7 giờ tối. Cũng vào thời gian này, tại trụ sở của Công an Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ huy đang thảo luận. Họ gồm có trưởng ty Trần Viết Châu, phó ty Bảy Khiêm và thêm một trợ lý. Người này đang mở một cuốn sổ ra đọc. Hoàng Đạo, Kim Sơn, tự xưng là người quốc gia kháng chiến, được Pháp tung hô, bảo vệ nghiêm ngặt, đi lại bằng xe của giám đốc an ninh, thường xuyên tiếp xúc với các giới chính trị, đảng phái chóp bu của Huế như Hà Thúc Ký, Phan Quang Bồng, Bửu Hiệp. Đi đâu cũng tuyên truyền luận điệu quốc gia kháng chiến, xưng danh là một lực lượng có thế lực, có quân đội, có mật khu. Ý kiến của đội hành động là trừ khử hai tên này càng sớm càng tốt. Các anh đã có phương án chiến đấu gì chưa? Hiện hai tên này đang nghỉ ở khách sạn Sứ Thần, phòng 101. Khử hai tên này không khó, nhưng Trần Mạnh cũng hay đến đây, có thể cùng lúc khử cả ba tên luôn. Nghĩa là anh lợi dụng lúc chúng cùng đi xe với nhau? Trần Việt Châu hỏi lại. Vâng, chúng tôi sẽ phục, ném tạc đạn khi xe của chúng đến đầu cầu Tràng Tiền. Được, nhưng phải để hỏi ty điệp báo Trung ương xem sao cái đã. Bảy Khiêm tỏ ra thận trọng. Nói rồi, ông ngồi vào bàn thảo một bức điện. Kính gửi ty điệp báo Trung ương, Hoàng Đạo, Kim Sơn là người thế nào, điện ngay cho Công an Thừa Thiên Huế biết để có phương án xử lý. Viết xong bức điện, ông gọi người trợ lý vào bảo, đưa ngay bức điện này đến phòng cơ yếu. Trong lúc đó, Trần Việt Châu vẫn đang bực bội, đi đi lại lại. Tôi biết tay Hoàng Đạo này từng là trưởng ty công an Thanh Hóa, vậy mà bây giờ lại phản bội theo chân bọn Bảy Viễn, Cao Đài, tôi sẽ không để cho hắn thoát khỏi Huế đâu. Lại nói ở khách sạn Sứ Thần, Hà Thúc Ký đã tìm đến rồi nói với Hoàng Đạo. Nghe danh ông Hoàng Đạo, lãnh tụ quốc gia kháng chiến qua Huế để tìm hiểu quan điểm chính trị của các chính khách cố đô, cụ thượng Ngô Đình Diệm muốn được kiến diện ngài. Tôi cũng đang muốn gặp cụ thượng, nhưng chẳng hay từ hồi cụ làm tuần vũ Ninh Thuận bị Việt Minh bắt nhờ cụ Hồ tha cho đến giờ tình hình cụ thế nào. Cụ là người có tâm huyết nhất, cũng là người có uy tín nhất ở Huế hiện nay. Ngài được gặp cụ thượng là một diễm phúc, không nên bỏ qua. Ông Ký sắp xếp kế hoạch và bố trí thời gian đi. Cụ thượng muốn gặp hai ông ở nhà của cụ Trần Văn Lý, nguyên Thủ Hiến Trung Kỳ. Còn Trần Mạnh, không nên để cho ông ta có mặt, sáng mai sẽ có xe của cụ Lý đến đón. Hôm sau, xe Hà Thúc Ký đến khách sạn Sứ Thần, nhưng đỗ ở ngoài xa. Kim Sơn gặp mụ chủ khách sạn. Nếu ông Trần Mạnh đến thì... Đến tìm ông ở nhà cụ Trần Văn Lý, mụ chủ nói cùng một cái liếc mắt danh mãnh. Không, tôi đi với ông Ký mua một vài thứ cần dùng rồi về để còn viết báo cáo gửi ra cho anh em ngoài kia. Họ ra xe, Hà Thúc Ký nói, chắc mụ chủ khách sạn đã nhận ra xe của cụ Lý nên đoán xem chúng ta đi đâu rồi. Mụ này là nhân tình của Phan Văn Giáo đấy. Tại phòng khách của nhà Trần Văn Lý, không khí như trong một tu viện, thoáng lại thấy có một giáo sĩ áo đen đi ra rồi lại mất hút vào chỗ nào đó. Lý nói, cụ thượng còn bận tiếp người tâm phúc của cha Lê Hữu Từ mới ngoài phát diệm vào. Cụ Từ ngoài đó làm dữ quá, cho Pháp nhảy dù xuống phát diệm, nhận súng ống, đang định lập khu tự trị công giáo. làm như thế là không khôn ngoan. Cụ Từ vừa nhận súng của Alexandre, lại vừa tiếp Landel, phái viên của Tổng thống Mỹ. Đó cũng là điểm mà cụ Từ và cụ Ngô gặp nhau, vì vậy cụ Từ rất tôn trọng những ý kiến của cụ Ngô. Một giáo sĩ mặc áo đen bước vào dì tai Hà Thúc Ký rồi lùi ra đứng nghiêm ngay sát tường. Hà Thúc Ký quay qua dì tai Trần Văn Lý, rồi cả Lý và Ký cùng lui ra. Hai tu sĩ áo đen nữa bước vào đứng bên cạnh tên giáo sĩ. Hoàng Đào lim dim mắt cố hình dung xem cuộc kết giao bất ngờ và khập khiễng giữa Trần Văn Lý và Ngô Đình Diệm như thế nào. Chính giới Huế chẳng đã xếp Trần Văn Lý vào đám bảo thủ, còn Ngô Đình Diệm là phái cấp tiến đó sao? Hai kẻ này đã từng hục hặc mâu thuẫn nhau nhưng đều có chung một số phận là đang bị thất thế nên đã quay ra bắt tay đoàn kết. Hay ở họ đã có một cái gì đó chung? Diệm không tiếp mình ở nhà mà lại tiếp ở đây, đâu phải chỉ là để tránh con mắt theo dõi của Turen và Trần Mạnh. Vừa lúc ấy, Diệm bước vào, người thấp đậm, mắt hùm hụp. Diệm đưa bàn tay ra để bắt tay Hoàng Đạo. Hoàng Đào thấy bàn tay ông ta mập, các ngón ngắn tụn. Mời quý ông ngồi, Diệm nói, mắt lơ đãng nhìn ra chỗ khác, rồi bất chợt quay lại nhìn sói vào Hoàng Đào, nói cái giọng Huế khê đặc. Ở cái xứ Huế nhiều chính sách đa ngôn mà thiểu chí này, tôi chưa có gặp ai. Hôm nay tôi dành thời gian tiếp quý ông, hy vọng sẽ lĩnh hội được những ý kiến hay của người có tâm huyết, biết nói và biết làm. Hoàng Đào trả lời, thưa cụ thượng, tôi đến cố đô Huế là để thăm dò nhãn quan chính trị của các chính khách cố đô, chuẩn bị cho phương án hành động sau này thôi. Ông thăm dò lực lượng quốc gia trong này chắc là để thành lập khối liên minh đề phòng tai biến. Tôi chưa nghĩ tới liệu một khối liên minh quốc gia có cần thiết không, nhưng nguy cơ Việt Minh giành thắng lợi là hiện thực rồi, họ sẽ thắng, người Pháp cũng đã phải thừa nhận. Chúng ta nhìn thấy nguy cơ cộng sản như người đánh cá, nhìn thấy sóng thần ở chân trời mà không thoát được. Ngô Đình Diệm nghe Hoàng Đào nói trở nên trầm ngâm, một lúc ông ta mới lên tiếng. Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên, họ có lực lượng nhưng không có tôn chỉ, mục đích chính trị. Họ không có năng lực để trở thành một thế lực chính trị. Họ chỉ là một đám lục lâm thảo khấu, không ai dạy gì đi liên kết với họ, mặc dù bây giờ họ đang được Pháp ủng hộ. Vì trong tay của họ có hàng ngàn tay súng. Phải, cũng như ông, vì ông có lực lượng, có quân đội nên người Pháp ủng hộ ông. Và người Pháp cho tất cả vào một cái giỏ, dán lên cái mác Bảo Đại. Vậy cứ theo như ý của ông, thì ta chỉ còn cách khoanh tay nhìn cộng sản đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi sao? Chúng ta phải đi tìm một đồng minh tin cậy. Tôi khuyên ông nên tìm đến người Mỹ, họ giàu có hơn và biết cách chọi nhau với cộng sản hơn. Trong lúc Hoàng Đạo đang tiếp xúc với Ngô Đình Diệm, thì Kim Sơn đến tìm gặp Trần Mạnh. Nhờ ông chuẩn bị vé cho chúng tôi rời Huế ngày mai. Trần Mạnh thoái thác. Ngài Thủ Hiến điện về xin mời ông Hoàng Đào nán lại Huế ít ngày, chờ ngài Thủ Hiến về đã. Ngài rất mong được kiến diện ngài lãnh tụ quốc gia kháng chiến. Kim Sơn nói, ông Hoàng Đào còn phải về Sài Gòn gấp để làm tường trình gửi quốc trưởng về kết quả cuộc tìm hiểu chính giới ba miền. Trần Mạnh, nhưng tôi không thể trái lệnh Thủ Hiến được, xin ông thông cảm cho. Huế còn bao nhiêu chỗ hữu tình mà từ hôm tới đây bận việc, các ông chưa có tới được. Tôi sẽ rất hãnh diện được làm người dẫn đường cho các ông thăm viếng. Trở về khách sạn, Kim Sơn nói với Hoàng Đạo, chắc chắn là nó có ý giam lòng mình ở Huế rồi. Hay ta tìm liên lạc với ông Bảy Khiêm để trốn ra cứ? Chớ, làm gì mà cứ cuống lên như vậy? Thằng giáo bắt mình vì lý do cá nhân mà chúng ta thì có Pháp và cả Bảo Đại hậu thuẫn. Bây giờ ta làm ám hiệu như Turen đã dặn. Kim Sơn gật đầu đồng ý, rồi anh ra vén rèm buộc thắt nút lại. Đúng 7 giờ anh ra ghế đá cạnh bờ sông. Trời mưa mù mịt, ở đây đã thấy có một người đang ngồi chờ sẵn, mặc áo mưa che mặt tầm hum. Người ấy tự giới thiệu. Tôi là người của ngài Castong, các ông đang ở vào tình thế nguy hiểm, cần phải đi khỏi Huế ngay. 12 giờ đêm nay, các ông có mặt tại đây, sẽ có người dẫn các ông ra sân bay. Người này nói xong, đi thẳng. Nhưng Kim Sơn đã kịp nhận ra, anh ta chính là người phóng viên đang ở buồng đối diện. Khi Đờ Bê chuẩn bị phương án đưa Hoàng Đạo Kim Sơn thoát khỏi Huế, thì công an Thừa Thiên Huế cũng đang rất bận lòng về hai nhân vật quốc gia kháng chiến này. Hai ông Trần Việt Châu và Bảy Khiêm đang ngồi chờ điện của Ti Điểm Báo Trung ương thì đội trưởng đội hành động bước vào. Hai ông hỏi ngay, có tin gì mới về Kim Sơn Hoàng Đạo? Đội trưởng đội hành động báo cáo, Hà Thúc Ký đã đến rồi dẫn Kim Sơn Hoàng Đạo đến gặp Ngô Đình Diệm. À, nhà chí sĩ Trùm Chăn này đã ló mặt ra rồi đây. Hai bên gặp nhau ở nhà Trần Văn Lý khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Bàn vấn đề gì? Người của ta cho biết trong cuộc tiếp kiến đó, Ngô Đình Diệm đã công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình là phải tìm đến một đồng minh mới, đó là Mỹ, và mời Hoàng Đạo Kim Sơn hợp tác. Hoàng Đạo Kim Sơn thì sao? Họ chưa có trả lời. Ngô Đình Diệm tỏ ra rất mến Kim Sơn. Ông ta vỗ về anh ta, còn hứa sẽ gửi anh ta sang Mỹ đào tạo. Đội hành động xin ý kiến lãnh đạo lần cuối cùng để quyết định. Nguy hại nhất chính là những thằng phản bội, để càng lâu càng có hại cho kháng chiến. Trần Văn Châu trầm ngâm. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ căn phòng Kim Sơn Hoàng Đạo ở. Người đội trưởng nói rồi mở bức sơ đồ ra. Chúng tôi sẽ tấn công theo đường sông Hương, giả là người đánh cá, đổ bộ vào vườn ở phía sau, ném lựu đạn rồi chạy ra điểm Z này, ở đây sẽ có người của ta đón. Được đấy, nhưng hãy bình tĩnh, chưa có điện của Ti Điểm Báo Trung ương trả lời. Cần hành động gấp, không chúng trốn ra khỏi Huế mất. Đội trưởng đội hành động tỏ ra xót ruột. Thì cứ làm đi, sẽ báo cáo với Ti sau, tội vạ đâu tôi chịu. Bảy Khiêm tỏ ra kiên quyết. Người đội trưởng quay ra, ông gọi giật lại. Hay ta chuyển mục đích, không tiêu diệt mà bắt sống. Được, thế thì cậu tóm cổ hai tên nó về đây cho tôi. 24 giờ kém 10 phút, Hoàng Đào và Kim Sơn tuồn qua cửa sổ súng vườn hoa ở phía sau. Cửa sổ phòng đối diện vẫn đang sáng ánh đèn và có bóng ai đó vẫn đang đi đi lại lại. Con người bí ẩn đã có mặt, vẫn đang trùm kín trong áo mưa, nói một câu ngắn gọn. Xuống thuyền ngay. Hoàng Đào và Kim Sơn theo ngày này xuống một chiếc thuyền đã đợi sẵn. Bơi ngược dòng được một quãng, rồi nhào sang bờ bên kia. Ở đây đã có sẵn một chiếc xe rép nhà binh, họ cùng lên xe chạy một mạch ra sân bay Phú Bài. Cùng lúc họ xuống thuyền, thì ở phía hạ lưu, một con đò chở hai người cũng man vào bờ. Tay họ lăm lăm Tiểu Liên, nhìn qua cửa sổ mở toang không thấy gì, họ ghé nòng Tiểu Liên vào bậu cửa mai phục. Bên kia sông Hương chợt có ánh đèn pin lóe lên ba lần. Tín hiệu rút lui. Họ nói nhỏ vào tai nhau rồi cùng chạy ra sông. Đến điểm tập trung, người đội trưởng bảo, vừa nhận được điện của Ti Điệp báo, không vội vàng, thôi ta về. Mụ chủ khách sạn Sứ Tần đang ngủ gà ngủ gật ở trên phòng tiếp tân. Mụ giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, 24 giờ 30 phút. Linh cảm thấy có chuyện gì không hay, mụ lật đật chạy đến phòng của Hoàng Đạo và Kim Sơn. Mụ gõ cửa, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Nhìn sang phòng kế bên, thấy ánh sáng đèn nhưng không có ai. Nghi ngờ, mụ vòng ra phía sau thì thấy cửa sổ mở toang. Biết là Hoàng Đạo Kim Sơn đã trốn, mụ gọi điện ríu cả lưỡi. Ông Mạnh đấy hả? Cho gặp ông Mạnh ngay. Hoàng Đạo Kim Sơn trốn khỏi Huế rồi. Mạnh lập tức phát tín hiệu báo động, ra lệnh. Cảnh sát cơ động chặn các ngã ba, bắt giữ tất cả các xe cổ, đóng cửa sân bay Phú Bài. Trần Mạnh cùng với đội cảnh sát của y đến sân bay đúng lúc chiếc máy bay quân sự chở Hoàng Đạo và Kim Sơn cất cánh lên khỏi đường băng. Người đón Hoàng Đạo và Kim Sơn tại sân bay Tân Sơn Nhất là Ưng An. Vừa trông thấy Hoàng Đạo, ông ta giơ cả hai tay ra bắt, mặt vẫn còn chút lo lắng. Mày quá, tôi chỉ lo các ông không ra được khỏi Huế thì gay go. Quốc trưởng có điện xuống hỏi tôi và đang cố giữ ông giáo ở lại Đà Lạt. Hoàng Đạo phân trần. Ông Phan Văn Giáo vẫn còn hiểu lầm tôi thôi. Chính tôi cũng đang muốn chờ ông giáo về để trình bày cho rõ câu chuyện. Hồi ấy nếu không phải tôi là trưởng ty công an Thanh Hóa thì ông giáo có mọc cánh cũng không ra khỏi nhà tù được. Bây giờ ông giáo đã hiểu lầm và cố chấp biến ân thành oán thì chỉ có hỏng công việc quốc gia đại sự. Lúc này hơn lúc nào hết, những người kháng chiến quốc gia phải đoàn kết quanh quốc trưởng mới hòng cứu được đất nước giành độc lập. Ưng An phồng mũi, quý ông thật là một người tâm huyết, yêu nước, thương nòi. Quân trưởng có những người như quý ông về gánh vác trọng trách lúc này thì khác nào Lưu Bị có được Khổng Minh. Họ cùng về khách sạn Majestic. Ưng An lại nói, ông Phan Văn Giáo về Huế ngay khi ông vừa bay đi. Ông Giáo điện cho chánh mật thám Nam Kỳ Ba Ranh đòi bắt các ông. Họ còn gửi điện tố giác hai ông với Phơ Rơ Răng và Duy Vơ Ra, nhưng phía Pháp họ lờ đi. Hoàng Đạo trao cho Ưng An gói tài liệu phía ngoài đã ghi sẵn, kính truyền Đức Quốc trưởng Bảo Đại, và nói, nhờ ngài kính truyền Đức Quốc trưởng những tài liệu này, đây là những đánh giá tổng kết đúc rút từ những điều thực tế ở Huế và cả những đề xuất phương hướng chính trị liên hiệp của tôi. Quý quá, quý quá. Quốc trưởng sẽ được nghe những ý kiến xác đáng từ một nhãn quan chính trị sắc bén. Nhưng hiện giờ ngài không ở Đà Lạt, ngài ra Hà Nội để chuẩn bị cho hội nghị chính phủ sẽ tiến hành cuối tháng này tại Sài Gòn. Ngoài thành phần chính phủ ra, còn những ai nữa? Một hội nghị riêng hồng hiện đại, ngoài các vị trong chính phủ, các thủ hiến ba miền còn có sự tham gia của tất cả các đảng phái và lực lượng quốc gia. Tất nhiên không thể thiếu lực lượng phục Việt của các ngài rồi. Đức Quốc trưởng có thời gian làm cố vấn cho cụ Hồ nên cũng học được ở cụ Hồ ít nhiều về các vấn đề, nhất là vấn đề tập hợp lực lượng. Ưng An ra về, Hoàng Đạo vô lấy Kim Sơn vẻ mừng rỡ. Mẹ cá to đó, chuẩn bị mà cất vó. Kiểu gì? Kiểu mình bàn với cậu ấy, cướp máy bay. Phải, bắt nó hạ cánh xuống Thanh Hóa, Bảo Đại và cả nội các của ông ta sẽ ra Hà Nội họp. Bố trí sao để chúng ta cùng bay chuyến đó, khi gần đến Thanh Hóa ta sẽ hành động, cậu khống chế bọn chúng, còn mình khống chế phi công. Nếu chúng chống cự, thì tiêu diệt phi công, còn máy bay cho rơi tự do. Và chúng ta chết cùng với chúng. Tất nhiên, Hoàng Đạo nói tỉnh queo. Kim Sơn lắc đầu. Phiêu lưu hết cỡ. Bảo Đại và nội các của ông ta đã mất thì chỉ cần 3 ngày, người Pháp sẽ lại dựng lên ngay một nội các mới và một quốc trưởng mới. Điên rồ, ông Tạo làm sao có thể chấp nhận kế hoạch này của anh được? Ta bàn cái gì chắc ăn kìa. Hoàng Đạo thừ mặt ra rồi nói. Thôi, cậu về thăm nhà đi, kẻo nho mong mình đi dạo một chút cho minh mẫn, biết đâu lại chả nghĩ ra điều gì hay. Có lẽ tôi không nên về thì hơn anh ạ. Tùy, sẽ có cách làm cho gia đình hiểu dần ra. Hoàng Đạo đang dạo phố thì thấy có một tút nhỏ đầu đội mẹt bánh đến rồi dì tai. Chú là chú Tư. Anh nhìn thằng bé chân chân, nó nói tiếp. Chú vào hẻm kia, cô ba muốn gặp. Cô ba nào? Cô ba óc tang. Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía hẻm rồi bước đi để anh lại một mình. Lòng phân vân nhưng anh vẫn đi về phía hẻm. Chị Ba Óc Tang đang bán bún bò, quán đông khách, anh xà vào quán kêu bát bún rồi ngồi chờ. Ăn xong, khi trả tiền, anh kẹp giữa hai đồng bạc một mẩu giấy nhỏ rồi lặng lặng bước đi. Chị Ba Óc Tang mở tờ giấy bạc ra coi. Tôi cần liên hệ với anh em để phối hợp, chị móc nối cho địa chỉ khách sạn Majestic. Chị Ba lắc đầu nói một mình. Dưới ấy người ta đang muốn bắt đó, người ta cho là Hoàng Đạo phản bội rồi, vậy xuống làm gì? Trong lúc Hoàng Đạo gặp chị Ba Óc Tang thì Kim Sơn đến chỗ Turen. Turen lấy xe đưa anh đi dạo phố, rồi như tình cờ anh rẽ qua nhà. Anh nhìn thấy mẹ đang đứng bên lò bánh và Nho vợ anh. Nhận em gái anh chạy ra cửa vừa kịp trông thấy anh đang ngồi trên chiếc xe Jeep. Nó há hốc miệng định kêu thì cái xe đã phóng vọt lên phía trước. Nhật chạy lao vào nhà phô với chị dâu. Anh hai vừa đi qua nhưng không có vô. Anh ngồi trên xe Jeep nhà binh trông rõ lắm. Thiệt hả? Nhỏ trợn mắt hỏi. Thiệt mà, đúng là anh hai mà. Bà má nghe chuyện bèn xỉa vô. Mày đuôi con mắt hay sao mà nhìn lộn đó con. Chứ sao anh hai mày lại ngồi với tụi Tây được hả? Tầm bậy à. Nhỏ vào buồng khóc thút thít. Mang tiếng là có chồng mà chưa được biết chồng là gì. Má nhìn con dâu đầy vẻ thương cảm. Chiếc xe tổ mộ đưa Kim Sơn ra khỏi những rặng dừa. Anh xuống xe, bắt một chiếc xe đò rồi quay về thành phố. Anh đến quán chị Ba Óc Tang. Câu nói của chị làm anh giật nảy người. Anh Hoàng Đạo bị bắt rồi. Ai bắt? Đảng mình. Anh châm một điếu thuốc lá ngồi hút, nghĩ cách làm thế nào để cứu được Hoàng Đạo. Anh nhớ lại, mấy ngày trước khi đi, Hoàng Đạo có nói với Kim Sơn, mình xuống dưới ấy, nếu chừng 5-7 ngày mà không thấy mình về, thì chắc là bị bắt rồi, cậu ra ti báo cáo tìm cách cứu mình ra. Chợt giọng của Hoàng Đạo trùng hẳn xuống. Cậu cố đi tìm con gái chị Lợi giúp cho mình, tội nghiệp, chị ấy cứ héo hon ruột gan vì nhớ con. Thế là Kim Sơn đi tìm con của chị Lợi, còn Hoàng Đạo đi xuống bưng. Bây giờ cơ sự như thế này phải ra gặp Ti ngay. Anh nói với chị ba, nếu gặp anh Hoàng Đạo thì bảo tôi đã làm xong việc anh ấy giao. Rồi anh chào chị ba Ốc Tang đi luôn. Trở lại Hà Nội, căn phòng nơi anh ở đã khác với trước kia, hiu quạnh và như thể vừa có một cái gì đó ra đi. Những bông hoa cúc vàng đã tàn héo. Chị chủ nhà bước vào, tay cầm theo một bức thư. Cô Tí đi Pháp du học rồi, cô ấy rất buồn vì không gặp được chú, cô ấy có gửi cho chú một bức thư đây. Kim Sơn giở thư ra đọc. Tí vội phải ra đi mà không gặp được anh. Mọi sự Tí đã biết hết, cho dù anh không nói và Tí cũng không bao giờ hỏi. Đến Sài Gòn, thế nào Tí cũng ghé thăm chị và gia đình. Chị thật hạnh phúc và phải tự hào vì có một người chồng như anh, dấn thân cho sự nghiệp độc lập của dân tộc. Tí mong sẽ học thành tài để sau này về giúp nước như anh vẫn hằng mong. Chiều hôm ấy, trên con đường Cổ Ngư, người ta thấy một chàng trai trẻ tuổi đi hờ hững bên bờ Hồ Tây, rồi dừng lại lặng lẽ ném những nhành hoa cúc vàng đã héo tàn xuống mặt nước, đứng ngắm tần ngần hồi lâu. Đi lang thang chán, rồi anh trở lại nhà, lòng nặng trĩu ưu tư. Vừa lúc ấy, Duy Phra đến nhà, nỗi bực mình vẫn còn hiện rõ trên nét mặt anh. Ông ta nói một câu trách móc mà không thể giận được. Cái tính nam bộ của các anh là như thế mà, bây giờ thì làm sao mà cứu được Hoàng Đạo ra đây? Ông để tôi ra chiến khu, Đảng Phục Việt có rất nhiều thế lực trong Việt Minh, thế nào họ cũng có thể gây áp lực cứu được Hoàng Đạo ra. Lúc nào ông có thể đi được? Tôi có thể đi ngay ngày mai. Nếu trong vòng 7 ngày mà ông không về được, thì tôi sẽ phải dùng phương án cho quân nhảy dù xuống cứu Hoàng Đạo. Vấn đề là điều tra chính xác xem họ giam giữ Hoàng Đạo ở đâu. Nói rồi, Duy Phra mở cuộn giấy ở trong tay ra. Đây là các địa điểm đóng quân và đầu não chỉ huy của công an Sài Gòn, Gia Định do điệp viên của chúng tôi cung cấp. Tôi nghĩ nếu Hoàng Đạo bị bắt thì không thể nhốt xa ban chỉ huy công an vì còn phải lấy cung. Do vậy, chỉ có thể là ở địa điểm này. Duy Phra nói rồi chỉ tay vào một điểm nằm ở giữa Lộc Ninh và Tây Ninh, gần với biên giới Việt Nam Campuchia. Kim Sơn tìm kế hoãn binh. Nếu dùng lính dù để nhảy xuống cứu Hoàng Đạo thì dù có thành công, ông Hoàng Đạo cũng sẽ mất hết tác dụng. Vì ông Hoàng Đạo vốn là người quốc gia kháng chiến cơ mà. Duy Phra hiểu ra, vậy thì ông nên đi ngay. Trung tướng Alexandre rất quan tâm đến việc này. Hôm sau, Kim Sơn xuống Bốt Chùa Thông ra vùng tự do. Anh chạy bộ trên cánh đồng đầy nước, trong khi những viên đạn nghi binh từ Bốt Chùa Thông bắn ra bay chiêu chiếu ở trên đầu. Ông Nguyễn Tạo sau khi nghe Kim Sơn trình bày đã rất bực mình. Tôi đã xem xét cái kế hoạch bắt cóc máy bay của các anh. Thật là điên rồ và phiêu lưu hết mức. Anh tưởng bắt cóc được Bảo Đại và nội các của họ thì chiến tranh kết thúc à? Giờ lại còn chuyện này nữa. Kịch bản này tôi soạn có lớp lang rất chặt chẽ, vậy mà các anh tự tiện biến tấu đi cho chệch nội dung, thật là công dã tràng. Trầm ngâm một lát, ông hỏi, liệu Duy Phra và Alexandre có tin là Hoàng Đạo bị bắt thật hay không? Chúng tin thật. Được, thế thì cái lá chắn Đảng Phục Việt vẫn còn tác dụng. Ông ngồi xuống bàn viết mấy chữ. Hiện Việt Minh đang giam giữ Hoàng Đạo, một lãnh tụ của Đảng Phục Việt. Đề nghị các đồng chí ở trong ấy tìm cách cứu Hoàng Đạo ra. Nhân viên phòng cơ yếu vào, ông chỉ thị, đánh ngay bức điện này cho tôi, theo mã khóa Z. Rồi ông viết tiếp một bức điện thứ hai, gửi công an Nam Bộ. A-13 vào, liên hệ để phối hợp đánh địch không đúng nguyên tắc sẽ xử lý sau, nhưng phải tạo ngay mọi điều kiện để A-13 được tiếp tục công việc. Rồi ông lại gọi nhân viên cơ yếu vào và giao, đánh bức điện này theo mã khóa Z2. Ông quay qua bảo với Kim Sơn, tôi sẽ gửi lá thư cho đồng chí Phạm Ngọc Thạch. Trong thư, tôi nhắc lại kỷ niệm chúng tôi gặp nhau ở Bãi Á. Trong đó có một chi tiết chỉ tôi và ông Thạch biết, như vậy anh Thạch tin là thư của tôi sẽ thả Hoàng Đạo ra. Chiếc Sheriff lại bon bon đưa Kim Sơn theo đường một trở về Hà Nội. Hôm sau, Kim Sơn lại bay vào Sài Gòn. Anh đến tìm gặp chị Ba Úc Tang và nhờ chị Ba Úc Tang đưa vào chiến khu. Chị Ba Úc Tang đưa Kim Sơn qua một khu rừng cao su. Đến chỗ có con suối chảy róc rách, hai chị em ngồi lại. Chú đưa tôi cái giấy, tôi gửi ra, chú đừng có đi, họ đang chờ chú xuống dưới đó để họ bắt liền đấy. Họ bắt tôi cũng phải xuống cứu anh Hoàng Đạo ra, nếu không thì công việc hỏng hết, chị khỏi lo nữa đi. Chị Ba Ốc Tàng khóc, phẩy tay. Thôi đành vậy, nếu chú cứ nhất định đi thì tôi còn tính sao được. Nhưng thế nào chú cũng bị bắt đấy. Bây giờ chú đi qua suối, hết cái đồi này, thấy cái nhà lá cạnh đường là trạm gác, người ta sẽ dẫn chú đi. Kim Sơn tạm biệt chị Ba rồi đi vào rừng. Chị Ba vẫn đứng nhìn theo, sụt sịt khóc. Kim Sơn đi gần đến ngôi nhà lá dừa, thì nghe có tiếng con gái quát. Ai? Tôi là ai? Từ trong chòi một cô gái bước ra. Tôi là người của chị Ba Óc Tang. Anh vào thay đồ rồi đi theo tôi. Cô gái đưa cho anh một bộ quần áo rồi đứng chờ ngoài cửa. Cô đi đâu một lát, khi về cầm theo một trái dừa non. Lúc ấy Kim Sơn đã thay vào bộ bà ban nâu. Cô du kích dùng dao bổ quả dừa đưa cho Kim Sơn. Xài cho đã rồi còn đi. Hai người uống chung một trái dừa rồi lên đường. Họ đi qua một làng cao đài, nghe có tiếng súng nổ, bọn lính cao đài đang đi càn quét. Cô đưa Kim Sơn trốn vào một ngôi nhà hoang, nấp sau một cái bệ thờ. Rồi cô điềm nhiên lấy một cái gương nhỏ để trong túi áo ra soi. Làm gì mà ngực phập phồng như trống làng vậy? Sợ hả? Sao? Sợ gì? Thì trông sắc mặt khác biết. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30. Sao? Chờ vậy anh coi chừng tôi nhiêu? Bằng cô em gái út của tôi ở Sài Gòn. Em anh bao nhiêu? 16. Già hơn em anh 2 tuổi rồi đó nha. Bọn lính cao đài bước vào sân, lấy bắn súng thúc vào cánh cửa chỗ bung ra, đứng ngó như một lát rồi bỏ đi. Cô gái thỉnh thoảng lại ngắm trộm anh, hỏi, xem vẻ anh là con nhà giàu mà cũng đi kháng chiến à? Sao cô biết? Thì đó, trông bàn tay anh nõn nà thế kia mà. Thế còn cô? Nhà tôi nghèo lắm, đi ở mướn quanh năm. Ba má là thợ cạo mủ cao su, ổng mất vì rắn độc cắn. Thôi, đến nơi rồi, anh lên đường mạnh giỏi anh nghen. Cô gái đưa tay ra, em tên bé, còn anh? Tôi là Sơn, Kim Sơn. Từ bờ kênh bên kia có một chiếc ghe bơi sang. Kim Sơn lên ghe, sang đến bờ bên kia nhìn lại. Anh thấy cô du kích xinh đẹp vẫn đứng bên bờ kênh. Kim Sơn đi theo con đường mòn dẫn sâu vào trong rừng. Trần anh nghe có tiếng người hỏi, Kim Sơn đấy phải không? Anh ngừng lại, còn đang ngơ ngác, thì từ phía sau một bụi cây có người bước tới. Kim Sơn đã nhận ra anh Trúc, phó ty công an, người mà mình đã từng biết trước kia. Kim Sơn ôm chầm lấy anh Trúc, siết bao mừng rỡ. Anh Trúc khẽ gạt tay Kim Sơn ra, mặt lạnh tanh không một chút tình cảm. Cậu ở đâu về đấy? Từ Hà Nội về. Cứ nghỉ ngơi cho đã rồi làm việc sau. Vừa nói, anh Trúc dẫn Kim Sơn đi thêm một quãng nữa. Anh vỗ tay đồm đồm mấy cái, từ đâu đó có một người đen chuỗi to như ông hộ pháp đi đến. Cậu Hải cho cậu Sơn ngủ chung với cậu. Hải dạ rồi dẫn Sơn đi, tay súng lăm lăm. Buổi tối, Hải chuẩn bị cho Kim Sơn chỗ ngủ ở sát cùng, còn mình thì ôm súng ra nằm chắn cửa. Hải vừa nằm xuống đã thấy ngáy o o, còn Kim Sơn thì không tài nào ngủ được. Anh rón rén bước qua người Hải để đi ra ngoài. Đêm ở rừng cao su tật vắng lặng, thấy có chỗ còn ánh đèn, anh từ từ bước tới. Đó là một tiệm cà phê. Anh gọi một ly cà phê, ngồi xuống trầm tư, nhìn những giọt cà phê rơi xuống cốc. Bỗng thấy Hải cầm súng hồng hộc chạy tới, vừa trông thấy Kim Sơn, Hải mừng ra mặt. Hú vía, tôi tưởng anh đi đâu mất tiêu rồi, anh mà chồng mất thì tôi rũ tù với ông Liễu chứ chả có chơi. Câu nói của Hải làm cho Kim Sơn hiểu ra ngay hoàn cảnh hiện tại của mình là như thế nào. Bỗng từ phía nhà lá trước mặt có lệnh truyền xuống, dẫn Kim Sơn lên gặp ban chỉ huy. Người ta dẫn Kim Sơn vào một ngôi nhà rộng, ngồi sau dãy bàn dài là toàn bộ ban lãnh đạo của ty công an. Ông Liệu trưởng ty ngồi giữa, khuôn mặt ai cũng lạnh tanh. Chào các đồng chí, Kim Sơn lên tiếng trước. Ở đây không có ai là đồng chí với anh cả. Ông liệu trưởng thì đập tay xuống bàn. Anh có phải là Kim Sơn không? Vâng, tôi là Kim Sơn, công an Hà Nội. Ai cử anh vào đây? Ông Nguyễn Tảo, trưởng thi điệp báo Trung ương. Anh vào đây với mục đích gì? Tôi yêu cầu các anh không được đối xử với tôi như vậy. Chúng ta là đồng chí của nhau, chứ có phải kẻ thù đâu. Quỳ ngay xuống, không ai đồng chí với kẻ phản bội. Tôi xuống để mang lệnh của ti, đề nghị thả anh Hoàng Đạo ra. Hoàng Đạo là một tên đưa bê, một tên phản bội. Anh ta sẽ bị trừng trị đích đáng, cho dẫn Hoàng Đạo vào. Tôi có mang theo thư của ông Nguyễn Tảo, các anh đọc đi rồi hãy nói chuyện. Họ lùng túi của Kim Sơn tìm ra bức thư. Trò con nít, bọn đơ bê tưởng bày ra mấy cái trò vặt này mà bịp được công an Nam Bộ à? Anh làm cho địch từ bao giờ? Ngoài anh và Hoàng Đào còn có những ai nữa? Hoàng Đào được dẫn vào, hai chân bị xích, thân hình tiều tụy. Hai người biết nhau chưa? Biết, vì anh ấy mà tôi xuống đây. Ông Liều lại quay qua hỏi Hoàng Đào. Ông Hoàng, ông biết anh này không? Kim Sơn, cậu ta xuống là vì tôi. Các ông cứ bảo cậu ấy không xuống. Tôi bảo thế nào cũng xuống. Quả nhiên đúng đấy thôi. Cậu ta không xuống thì tôi chết vì các anh mất. Ông chú phó ti gật gù vẻ thiện ý. Nhưng ông Liệu lại đập tay xuống bàn. Thế anh và ông này có đi Đà Lạt không? Có. Đi làm gì? Cái đó quá quyền hạn của tôi. Nhiệm vụ của tôi là giao tận tay cho các ông bức thư. Có thế thôi. Đừng có vải thưa che mắt thánh, giấy ấy đến công an xã cũng làm được, huống chi đưa bê. Tôi còn một giấy nữa, đưa mau ra đây. Ở trong cặp ấy, mấy người lục lọi mãi mà vẫn không tìm thấy. Họ trao chiếc cặp cho Kim Sơn, Kim Sơn rút ở trong đáy cặp ra một tờ giấy nhỏ, đó là thư ông Nguyễn Tảo gửi cho ông Phạm Ngọc Thạch. Cái trò con nít này mà định lừa công an Nam Bộ nữa hả? Tôi còn có cái giấy chứng minh thư của nha cấp. Giấy này thằng Tây làm quá dễ. Thế thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Không nói tôi cũng bắt các anh phải nói. Mấy tên đầu sỏ Việt gian cách mạng còn trị được, huống chi là các anh dẫn về trại giam. Và cái trò bắt các anh phải nói đã diễn ra. Họ trói Kim Sơn vào một cái cọc, múc nước cống định đổ lên đầu Kim Sơn. Anh đã kêu lên, xin các ông đừng có đổ cái thứ nước trời đánh lên đầu tôi. Chết tôi không sợ, nhưng tôi sợ bẩn lắm. Mấy người này nghe thì phi cười, chú mày ăn nói kỳ khôi quá à? Thà chết chứ không chịu để nước bẩn đổ lên đầu hả? Được rồi, tôi ưu tiên cho chú em nước sạch vậy. Họ múc nước sạch rồi ao xuống đầu Kim Sơn. Trần có tiếng ai đó quát, ai cho anh làm thế này? Người quát là phó ti Trúc. Ra anh Liệu ạ, ngừng ngay để đấy tôi xem. Lúc đó Kim Sơn đã ngất xỉu. Chị Thạch, vợ của anh Trúc, cầm bát cháo loãng sang bón cho Kim Sơn. Mấy tay canh gác bảo với chị, cây bòn Việt gian bán nước này chết cũng đáng đời, cho chúng ăn làm gì? Các chú à, tôi nghĩ các anh này là người đảng mình bị nghi oan hay sao đó, nên tôi thương lắm. Trong lúc đó, ông Trúc đi vào phòng ông Liều, tỏ ý bất bình. Tôi phản đối cách tra tấn nhục hình như vậy. Tôi đề nghị điện ngay ra nhà hỏi cho ra nhẽ, kẻo oan cho đồng chí mình. Hai người này, anh và tôi đều đã biết từ trước, hà cớ sao lại phải đối xử như với kẻ thù? Kẻ phản bội là kẻ thù nguy hiểm nhất. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Vừa lúc ấy thì có một nhân viên vào báo cáo. Thưa anh Liệu, tôi đã đến chỗ anh Phạm Ngọc Thạch. Anh ấy cho biết đây là công việc nội bộ của ti, anh ấy không có ý kiến. Anh ấy có biết Hoàng Đạo Kim Sơn không? Có, nhưng anh ấy không đảm bảo phẩm chất chính trị của hai người, vì giữa cái sống và cái chết, con người ta biến chất nhanh lắm. Đấy, anh đã nghe thấy chưa? Ông Liều quay qua trả lời ông Trúc, tôi chịu trách nhiệm việc tôi làm, hữu khuynh là tiếp tay cho địch, hiểu không? Vừa lúc ấy thì nhân viên phòng mật mã bước vào, đưa cho ông Liều bức điện. Gửi công an Nam Bộ, A13, A14 vào để liên hệ, phối hợp hành động không đúng nguyên tắc sẽ xử lý sau. Trước mắt cần tạo mọi điều kiện để A13, A14 tiếp tục công việc. Đọc xong, ông Liệu đờ người, đánh rơi cả bức điện xuống đất. Ông Trúc cầm bức điện lên xem, nói nhẹ nhàng với ông Liệu. May mà họ vẫn còn sống, xin lỗi các đồng chí ấy rồi cùng bàn biện pháp để giải quyết. Người trong tù mở cửa phòng của Kim Sơn kêu toáng lên, anh Kim Sơn, anh được tha rồi, có điện của nha công an trung ương. Kim Sơn đang nằm mê mệt mà nghe được tin trên vụt bừng tỉnh dậy. Niềm vui tràn ngập, anh chạy ra cửa, Đằng kia Hoàng Đạo cũng vừa được thả ra, hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau, cả hai nước mắt ràn rụa. Một người lẩm bẩm: "Tôi biết mà, tôi linh cảm hai anh này là người của đằng mình mà, tội nghiệp." Hai người được mời lên ban chỉ huy, trưởng ty liều ôm lấy Hoàng Đạo. "Đồng chí hiểu cho tôi, cũng vì nhiệm vụ cả, tôi nhận là đã chủ quan, hấp tấp, nặng thành kiến, không xem xét kỹ ý kiến của nhà, đồng chí hãy tha thứ cho tôi." "Cùng mày, tôi và Kim Sơn chưa chết để lại tiếp tục công việc. Thời gian tôi bị bắt quá lâu nên khó lòng trở lại Sài Gòn được. Bây giờ cần phải làm thế nào để cho bọn địch nó tin? Tối nay ta sẽ họp bàn kế hoạch này, biết đâu từ cái thế bị động lại trở thành thế chủ động cũng nên." Lúc đầu, Kim Sơn, Hoàng Đạo bị bắt, được nhốt riêng rẽ ở một khu cách xa khu phạm nhân cũ. Trong khu phạm nhân có một số là đơ bê, một số chỉ điểm, một số tề ngụy, một số là cán bộ đảng viên biến chất. Các phạm nhân nguy hiểm được chuyển đi, chỉ còn lại là loại phạm nhân thường. Buồng giam cạnh tên chỉ điểm được bỏ trống, người ta dẫn hai phạm nhân mới đến đây. Trước khi đưa vào giam, họ đã cố ý dẫn hai người đi qua sân. Các phòng giam, cửa đóng im ỉm, chỉ có một lỗ để đưa thức ăn qua. Nhưng qua những cái lỗ đó, nhiều con mắt đang tò mò dõi ra ngoài. Buổi trưa, khi dẫn tù nhân đi tắm suối, ở chỗ xa xa cũng có một người đeo súng đứng canh cho Hoàng Đạo, Kim Sơn tắm. Người dẫn tù nói như vô tình: "Hai tên quốc gia căng trên cỡ bự đây." "Đâu đâu, đâu?" "Kìa kìa, Hoàng Đạo với Kim Sơn đấy." Lúc ra đi vệ sinh, Hoàng Đạo nhìn thấy tên chỉ điểm đi vào, anh làm như vô tình để rơi một tờ giấy xuống. Người quản giáo trông thấy nhưng đã lờ đi. Tên chỉ điểm vào đại tiện, nhặt lên đọc: "Hiện nay Việt Minh đang vô cớ giam giữ Hoàng Đạo, một lãnh tụ của lực lượng quốc gia kháng chiến. Vậy đề nghị anh em hãy biểu hiện quyết tâm, yêu cầu Việt Minh phải thả Hoàng Đạo ra, chúng ta không thể làm ngơ." Tên đờ bề đọc xong ném qua tường rào ra ngoài. Y trở vào gõ 3 tiếng vào tường. Bên kia Hoàng Đạo, Kim Sơn cũng gõ 3 tiếng đáp lại. Tên chỉ điểm thì thầm: "Ông là Hoàng Đạo?" "Phải." "Ông cứu tôi với, không ra được thì tôi chết mất. Tôi làm chỉ điểm nhưng chưa có làm gì hại cho kháng chiến." "Nói sao?" "Thiệt mà, tôi chỉ điểm những người mà tôi thù, còn Việt Minh tôi không có dám động đến." "Tội lỗi như vậy mà anh không ân hận sao?" "Có, thưa ông, tôi ân hận nhất là đã chỉ điểm một thằng bạn." Trưa hôm đó có một cán bộ thanh tra đến, ai có nguyện vọng gì thì đề đạt. Người cán bộ đi các phòng đôn đốc làm nội vụ, một lát vị thanh tra này đến, nghiêng ngó vào các buồng giam, ông ta dừng lại hơi lâu ở buồng giam Hoàng Đạo, Kim Sơn. Tối hôm đó, cả khu sáng trưng ánh đèn măng sông, cơ quan liên hoan nội bộ mừng chiến thắng. Quãng chừng 10 giờ, có một toán người có vũ trang không biết từ đâu ập vào, bắt người cai tù mở khóa các buồng giam. Dưới áp lực của họng súng, người cai tù đã ngoan ngoãn làm theo. Cửa mở, tù sổng ra chạy tứ tung. Hoàng Đào, Kim Sơn cũng cùng hòa vào cái đám láo nháo đó chạy lao vào rừng. Tên chỉ điểm vào đám tù thì chạy theo một hướng khác. Đằng sau họ là những tiếng nổ, tiếng súng, rõ ràng đang có một cuộc phá trại. Hoàng Đào, Kim Sơn đến điểm hẹn. Ở đấy đã thấy đầy đủ các đồng chí công an khu. Họ bắt tay nhau lần cuối, cảm thông, động viên, ân hận, ngậm ngùi. Hoàng Đạo, Kim Sơn băng rừng đi suốt đêm rồi ra đến đường nhựa. Một chiếc xe taxi chạy chờ đến. "Chúng tôi có chút việc cần, ông cho về Sài Gòn." Người lái xe đưa mắt dò xét. "Dạ dạ, được ạ." Hai người lên xe. Kim Sơn nói với người tài xế: "Cố gắng không để cho khám xét gì nha, nếu để xảy ra chuyện gì thì sẽ không có lợi cho anh đâu." "Dạ em hiểu ạ, em vẫn đưa tài liệu báo chí đi đường này cho các anh mà." Về tới Sài Gòn, họ xuống xe, rồi tìm vào một quán vắng vẻ ngồi uống nước giải khát, hội ý. Bây giờ mỗi đứa mỗi ngả, xem như chạy thoát rồi thì lạc nhau. "Thế thì anh đi gặp Valorant trước hay là tôi?" "Để mình đi, mình gặp trước để dễ đối phó, còn cậu ẩn ở đâu đó vài ba hôm nữa hãy ra." "Anh ra, nhỡ nó bắt luôn thì sao? Thà bắt tôi còn hơn là bắt anh." "Bắt anh thì không còn gì. Cứ để tôi đi gặp Turen và Ưng An. Nếu an toàn thì 2 ngày sau tôi đến tìm anh. đúng ngày giờ đó mà không thấy tôi ra thì tức là tôi đã bị chúng bắt rồi. Anh phải tìm đường ra chiến khu ngay. Kim Sơn, cậu hy sinh như thế thì quá mức. Không, trong hai người thì anh có lợi cho cách mạng hơn. Kim Sơn tìm được chỗ, gọi điện cho Ferdinand. Tôi là Rock đã về. Có thể hình dung ra Ferdinand vui mừng như thế nào. Anh đang ở đâu? Tôi tìm anh ở đâu? Tôi sẽ đến gặp các ông ngay. Đến ngay đi. Được. Kim Sơn đến. Ferdinand chạy ra ôm chầm lấy anh. Mừng ông đã thoát nạn lớn. Ông còn sống. Mừng quá. Đi ra ngày nào cũng hỏi tin tức về ông. Còn Hoàng Đạo đâu? Tôi chưa được gặp. Vượt được trại giam, mỗi người chạy một ngả. Tôi tưởng các ông đã gặp Hoàng Đạo rồi. Chưa, mà liệu ông ấy có thoát được không? Cùng không hiểu nữa, ông thử gọi điện đi các nơi xem. Ferdinand quay máy. Ngài Baranh đấy hả? Tôi Ferdinand đây, nhờ ngài hỏi xem tin tức gì về Hoàng Đạo không? Hiện nay thì chưa. Nếu có tin gì về Hoàng Đạo, nhờ ông báo ngay cho tôi. Ferdinand lại quay máy. Văn phòng quốc trưởng đấy ạ, tôi là Ferdinand đây. À, chào ngài Ưng An. Hoàng Đạo và Kim Sơn đã thoát ngục nhờ người của ông ta giúp, nhưng Hoàng Đạo thì chưa thấy về. Ông từ điện hỏi hộ xem các nơi có biết tin tức gì không? Ferdinand bỏ máy, vén tấm vải lên để lộ ra tấm bản đồ. Chúng tôi nghĩ ông ở khu vực này, nếu các ông không về thì hai ngày nữa chúng tôi sẽ nhảy dù xuống đây. Kim Sơn toát mồ hôi vì chỗ khoanh trên bản đồ vị trí chính là của ban chỉ huy công an. Bây giờ ông đi với tôi tới các ngã đường ngoại ô xem sao. Họ cho xe chạy ra hướng Tây Ninh, trông thấy đại tá phụ trách tình báo quân đội, bọn lính răm rắp đứng nghiêm báo cáo. Có thấy người nào xưng tên là Hoàng Đạo ở đây không? Dạ thưa đại tá, không ạ. Xe rẽ về hướng Thủ Dầu Một, Perang lại hỏi như vậy, nhưng câu trả lời vẫn là không. Họ cùng quay về nhà. Bây giờ tính sao? Perang hỏi. Tôi ra Hà Nội gặp Duvra, nếu không có tin tức gì về Hoàng Đạo thì chắc là ông ấy sẽ chết rồi. Nhờ ông điện ngay cho Duvra là Rock đã về Sài Gòn. Thế khi anh vào là bị bắt ngay à? Vâng, họ bắt ngay. Họ có xem giấy tờ anh đem vào theo không? Có, nhưng họ không có tin. Họ bảo đây là giấy tờ giả của Đơ Bê. Hoàng Đạo đã có khai báo gì về việc Hoàng Đạo làm không? Chắc là không. Ông bị bắt giam chung cùng với Hoàng Đạo à? Vâng. Còn các đảng phái khác có đúng như tôi đã nói không? Tôi xuống là bị bắt ngay. Việc này nếu hỏi ông Hoàng Đạo thì có lẽ rõ hơn. Ở cương vị tôi ít được biết. Đột nhiên, Ferdinand chuyển đề tài. Ông có quan hệ với gia đình luật sư Vũ Văn Mẫu đấy à? Vâng, tôi có hảo cùng với em ông ta. Cô Vũ Thị Tý? Không, với chị cô Tý kìa. Cô Tý trước khi sang Pháp có ghé qua Sài Gòn thăm ông đấy. Kim Sơn ngồi im. Bây giờ ông về thăm nhà đi, chắc Madame Nho mong ông lắm đó, tôi dành cho ông một cái xe để đi lại cho thuận tiện. Hoàng Đào đang đi thì nghe có tiếng người gọi, anh còn đang ngơ ngác thì có một người quần áo bảnh bao, đội mũ phớt, đeo kính tích man tiến lại. Hoàng Đào đã nhận ra đó là tên chỉ điểm bị giam ở ngay phòng bên cạnh. Anh đấy à? Vâng, em đây. Nói rồi anh ta kéo Hoàng Đào vào quán. Thật là mã nhà em tang hàm rồng nên mới được quý anh phù trợ. Tôi thì giúp gì được cho anh? Không có người của anh thì cô mà mọc cánh cũng chẳng có thể ra được khỏi đấy. Thế có còn định làm nghề cũ nữa không? Chiều qua em lên gặp sếp Baranh báo cáo sự tình, lấy một ít tiền lương rồi về mở quán kiếm ăn. Cái nghề ấy bất lương tâm. Với lại cứ nghĩ đến chuyện nhà tù là em hãi thấy ông bà ông vải, không sợ gì bằng việc ngồi tù viết kiểm điểm. Chia tay tên chỉ điểm, Hoàng Đào tìm đến một trạm gác rồi xô cửa bước vào. Tên lính gác giương súng ngăn lại. Cho gặp sếp của các anh. Ông là ai? Cứ bảo có tôi là Hoàng Đào cần gặp. Tên chỉ huy bước ra. Tôi là sếp ở đây, ông cần gì? Tôi là Hoàng Đào. Ông là Hoàng Đào. Trời, mấy ngày nay điện của Bộ Chỉ huy Quân sự Pháp, điện của ông Baranh, rồi của Văn phòng Bảo Đại liên tiếp gọi xuống nhờ tìm một người là Hoàng Đạo. Nếu thấy tin gì thì báo ngay cho họ biết. Thôi thôi, để đấy tôi gọi điện cho. Dường như tên này cũng đang muốn được tấn công với cấp trên. Trình ông Baranh, ông Hoàng Đạo vẫn còn sống, đã về, đã ở trạm của chúng tôi. Bảo ông Hoàng Đạo chờ, tôi sẽ xuống đón ngay. Perang buồng máy chạy bổ ra xe, chiếc xe Jeep mang biển số nhà binh lách qua phố đông người chạy nhanh ra ngoài ô. Trong số những văn nghệ sĩ bỏ Hà Nội tản cư vào Thanh Hóa, Nguyễn Đức Quỳnh là gương mặt khó đánh giá và tương đối phức tạp. Trước năm 1945, cây bút Nguyễn Đức Quỳnh đã từng có mặt trên các tờ báo Nam Phong, Ngày Nay và trên một số tạp chí chính trị xã hội khác. Sau khi toàn quốc kháng chiến, Quỳnh đã đưa cả gia đình tản cư về Thanh Hóa. Như đa số những văn nghệ sĩ yêu nước hồi ấy đều xếp bút nghiêng theo việc binh đao, hoặc chí ít cũng hướng ngòi bút của mình vào việc miêu tả số phận dân tộc trong sự nghiệp giành độc lập tự do cho đất nước, thì Quỳnh xếp ngòi bút của mình vào việc buôn lậu kiếm sống. Nhưng rồi đùng một cái, Quỳnh xoay ra làm chính khách, móc nối được với Cutro, rồi vào thành với vai trò đảng trưởng đảng tái thiết xã hội. Cutro vô lấy Quỳnh với nỗi khao khát của kẻ đi sa mạc gặp nước uống. Nhưng sau khi kiểm chứng con bài Nguyễn Đức Quỳnh, Cutro thấy hắn rỗng tuếch, vô vị, hết sức tầm thường. Quỳnh chỉ là một tên buôn lậu, kiếm sống không hơn không kém. Cutro liền vứt con nộm rơm Nguyễn Đức Quỳnh vào tay Đơ Bê. Đi vừa ra đang làm việc thì Cutro đến, cầm trên tay là bức tranh sơn dầu Đi học bình dân của Sĩ Vân. Tôi không thể ngờ được ở giữa chiến khu thiếu thốn như vậy mà ông Sĩ Vân lại có thể vẽ được một bức tranh sơn dầu đẹp đến thế này. Thiếu tá có biết bức tranh này ai trao cho tôi không? Ngài đảng trưởng đảng tái thiết xã hội, nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh đấy. Đi vừa ra trầm ngâm rồi nói. Ông ta vào đây với mục đích nối nhịp cầu giao lưu văn hóa, nhưng đó hoàn toàn chỉ là một sự bịa đặt. Vậy Quỳnh là gián điệp của Việt Minh chăng? Chắc chắn rồi, vì chính ông Sĩ Vân đang rêu rao lên là bức tranh bị đánh cắp. Nghĩa là, theo thiếu tá, thì Việt Minh đã bỏ tiền ra mua rồi giao cho Quỳnh để đem về Hà Nội với chiêu bài giao lưu văn hóa. Đúng thế, và sau đó họ cho tác giả vào báo chí rêu rao lên là đã bị đánh cắp. Quỳnh vào đây tầm thường về trí lực, ham hố về vật chất, hắn không hề có một tí tư cách gì của một đảng trưởng chính trị. Các đảng phái chính trị đều đặt mục đích giành độc lập tự do cho đất nước lên hàng đầu. Ít nhất thì cũng là cái vẻ bề ngoài như vậy. Đằng này Quỳnh lại đặt vấn đề tái thiết xã hội. Đó là một trò ảo thuật của Việt Minh để cho bữa tiệc quốc gia thêm nhiều món mà thôi. Tóm lại, Nguyễn Đức Quỳnh là một tên gián điệp và một tên buôn lậu. Hay đấy, lý thú đấy. Ông thiếu tá tự tìm hiểu sâu nữa xem thế nào, và nếu cần thì... Chúng tôi sẽ bắt người của chúng tôi theo dõi hắn hàng ngày, không thấy hắn gặp ai, bàn gì về thời cuộc mà suốt ngày đi tìm mua hàng. Bao nhiêu tiền chúng ta cho, hắn dùng vào việc mua hàng lậu rồi lo gửi ra Thanh Hóa. Nguyễn Đức Quỳnh đang gói buộc những thứ hàng hóa lỉnh kỉnh để chuẩn bị gửi ra vùng tự do. Miệng hắn lắp bắp đếm 10, 15, 20, rồi ngừng tay lau mồ hôi, nghe tiếng xe ô tô quen đi đến đỗ ở ngay trước cửa nhà. Quỳnh ghé mắt qua cửa sổ nhìn ra, thấy Cutro đang đi lên. Quỳnh vội cất giấu một số gói đi chỗ khác, lấy quạt phẩy bụi ở trên ghế, rồi sửa lại cà vạt. Chợt thấy cái áo bị bẩn, hắn vội đi thay ra, lấy chiếc áo sơ mi mới trắng mặc vào. Hắn còn đang cài huy áo thì nghe có tiếng gõ cửa. Cutro bước vào. Con lại cụ lớn ạ. Cutro rất thích câu chào này. Lão khẽ nâng cầm Quỳnh lên, điều bộ như của bố già. Dạo này sức khỏe khá rồi chứ, có còn ngã nước nữa không? Dạ, đỡ lắm ạ. Cutro cầm tập giấy trên bàn lên. Quỳnh đang làm thơ. Vâng ạ. Thơ ca là nhịp cầu giao lưu giữa con người với con người, sợi chỉ kết nối tình thân ái giữa hai miền mà, thưa cụ. Nó cũng là một trong những nội dung tái thiết xã hội bằng văn hóa và tinh thần, để con đọc cụ nghe coi. Im lặng lắng nghe Quỳnh đọc, rồi Cutro nói. Quỳnh tình cảm lắm, chân thật lắm, Quỳnh cho mình xin bài thơ này nhé. Dạ vâng, xin cụ chờ con một tí, con chép lại bản khác, bản này sửa chữa bẩn quá. Không cần, cứ để như vậy. Cutro cầm bản thảo rồi nói với Quỳnh. Đây là bằng chứng về tấm lòng của Nguyễn Đức Quỳnh muốn nối nhịp cầu văn hóa thật, thế mà có dư luận rằng Quỳnh là gián điệp của Việt Minh. Quỳnh sửng sốt để buông rơi cái bút máy đang cầm trên tay xuống nền gạch hoa, ôm lấy chân Cút Sô. Làm sao mà Đơ Bê có thể quy tội cho con được cơ chứ? Đang buồn thay, họ cũng những quy tội mà con sắp bắt Quỳnh đấy. Ôi oan cho con quá, cụ ơi, con vào đây mang theo bao nhiêu là sách báo từ ngoài đó vào. Chính những thứ văn hóa phẩm ấy, nó tố giác Quỳnh rằng không có một cơ quan tổ chức nào phái Quỳnh vào đây cả. Bây giờ biết làm thế nào, cụ cứu con với, còn cắn cỏ ngậm vành xin cụ cứu con. Quỳnh có quen ai ở trong này không, nhất là những người quan hệ tốt với Đơ Bê? À, con nhớ rồi, có ông Hoàng Đạo, ông này đã từng là trưởng thi công an, đã đến chỗ con giảng chính trị. Ông ấy là tỉnh ủy viên Thanh Hóa, con không rõ. Một trưởng thi công an, vậy mà bây giờ là đảng trưởng đảng Phục Việt, thật là một điều kỳ quặc không thể hiểu được. Trước đó ông ta đã bị mất chức sang làm thanh tra công an rồi. Cùng là bài bản của Việt Minh cả thôi. Quỳnh biết gì về Hoàng Đạo thì cho tôi biết, may ra mới cứu cho Quỳnh được. Quỳnh càng co rúm người lại. Giả ra đối với cộng sản, con là người ngoại đạo, để con cố tìm hiểu. Nếu con biết gì về Hoàng Đạo, con xin bẩm với cụ lớn. Phần 6 trong Tờ Điệp Báo A13 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.